Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1190, chương 1188. Như vậy vĩnh viễn biến mất đi. Đối với ma nữ tới nói, đem tự thân ý chí, ý thức một bộ phận hoặc là toàn bộ đều quang tại chính mình chỗ thao túng làm trên ma thân, cũng không là một kiện chuyện quá khó khăn. Tựa như chú thuật sư cùng với linh năng lực giả, bọn hắn đều có thể thông qua viễn trình thao túng phương thức cùng mình thức thần cùng hưởng cảm giác, mà thuật sư cũng có thể cùng sơ vần làm đến một dạng sự tình. Chớ nói chi là ma nữ, Nasuki cũng là dùng một dạng phương pháp, đem tự thân chế tác đo xem như phân thân đến sử dụng. Chỉ bất quá Nasuki đã là đem năng lực này ma luyện đến thần vực, đi đến liền Rama, tâm nhãn đều không cách nào phân biệt đưa ra phân thân là không phải nhân ngẫu mức độ. Mà nếu là thỏa mãn nhất định điều kiện, bản năng cao cường ma nữ thậm chí có thể nhảy vọt thứ nguyên hạn chế, đi đến viễn trình thao túng nhân loại mức độ. Đương nhiên, cái kia nhất định phải thỏa mãn rất hơn kiện, giống như là thao túng đối tượng nhất định phải là cùng mình thích ứng tính cực cao cá thể, đó mới có biện pháp đi đến. Thật không may chính là làm nổi danh ma nữ dùng vô tính sinh sôi phương thức, dùng chính mình gen bồi dưỡng ra được ống nghiệm hài nhi Tokoyogi Yuma cùng mẫu thân thích ứng tính liền đi đến cao nhất mức độ. Dưới tình huống như vậy, Prison Barrier cũng đã là hiển hiện tại bên ngoài, liền vỏ ngoài đều cơ hồ bị hủy. Dù cho thân ở Nasuki trong mộng cảnh, làm đẳng cấp cao nhất ma nữ một trong, Tokoyogi Yuma mẫu thân muốn thông qua cự ly xa thao túng phương thức tới thao túng chính mình cái kia đã suy yếu tới cực điểm, thậm chí mất đi đề phòng nữ nhi, thực sự quá dễ dàng. Rách nát thánh đường bên trong, Tokoyogi Yuma liền một bên phát ra tiếng kêu thảm, một bên toàn thân cuốn lên đen kịt, tà ác, điểm xấu ma lực tới. Yuma, Kozu không chịu được muốn lên trước, có thể là, tránh ra, Rama một cước đạp bay Kozu, tự thân cùng ôm Aprora, trực tiếp dùng dịch chuyển không gian phương thức, rời đi tại chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, Otter cũng ôm vầng trăng kia, không chút do dự thả người lui lại, trong nháy mắt lướt nhanh ra, cơ hồ là trong cùng một lúc, bành, một thanh đại kiếm hung hăng bổ vào Rama đoàn người lúc trước vị trí bên trên, đem nơi đó mặt đất cho đánh nát, chấn nổi lên mạnh mẽ gió bão, nhường đá vụn như viên đạn không ngừng bay lượn. Phát động công kích chính là đầy người vết thương thương lam sắc kỵ sĩ Tokoyogi Yuma thủ hộ giả Le, chỉ bất quá vị này thương lam kỵ sĩ trên người áo giáp không được phá toái lấy, cuối cùng đúng là nhường đen kịt bên trong thân thể bạo lộ ra. Đúng thế, người bảo vệ này đang bị nhuộm thành đen kịt màu sắc, bị ngoại tới ma lực cho xâm chiếm lấy, liền quyền chi phối đều đang bị đoạt đi. Dừng tay a, mẫu thân đại nhân, toàn thân dao động đen kịt ma lực Tokoyogi Yuma liền thống khổ giống như kêu. Thế nhưng, cuối cùng vẫn phải do ta ra tay. Thảm thương đo, nữ nhi của ta a, đã ngươi vô phương đạt thành kỳ vọng của ta, vậy liền để cho ta tới thực hiện cuối cùng một tay. Phản đang chuẩn bị đã hoàn thành, kết quả đều như thế, ngươi chỉ cần trả giá ngươi hết thảy liền có thể, một cái không giống với Tokoyogi Yuma điểm xấu. Thanh âm theo trong miệng không bị khống chế truyền tới, mà Tokoyogi Yuma tựa như đã hiểu rõ đối phương muốn làm cái gì một dạng, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Cuối cùng, Tokoyogi Yuma chỉ là nhìn về phía Kozu, nhanh lên. Kozu, đây là Tokoyogi Yuma kèm theo nước mắt, cuối cùng lưu lại ngữ. Tokoyogi Yuma lên tiếng khóc lóc đau khổ, sau lưng thủ hộ giả cũng cuối cùng nhuộm thành đen kịt một màu. Tại bị thao túng Tokoyogi Yuma chi phối dưới, chậm rãi giơ lên hai tay, hắn hai tay khe hở bên trong, không gian không được chấn động, cuối cùng đúng là bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm, hóa thành cầm trong tay kiếm ánh sáng nữ võ thần, lắc lư không ổn định thân thể, xuất hiện tại thánh đường vùng trời. Làm sao lại thấy cảnh này, cùng Rama cùng một chỗ theo tạo nên gợn sóng trong không gian xuất hiện, Aprora hét lên kinh ngạc. Đó là tên là Mailova Iris, quyến thú sao? Ôm Nasuki Otter nhăn đầu lông mày. Không sai, cái kia chính là mới vừa rồi bị Rama hấp thu đệ tứ chân tổ đệ lục hào quyến thú. Mailova Iris, chỉ là, đó không phải là Mailova Iris, bản tôn. Ôm Aprora, Rama nhìn xem một màn này, liền lập tức là xác định. Vậy chỉ bất quá là Tokoyogi Yuma bóp méo thời không về sau chỗ triệu hoán đi ra đi qua đệ lục hào, chỗ phát động quyến thú một phần lực lượng mà thôi. Chứng cứ liền là nữ võ thần hình thể vẫn chưa tới 10 mét, cùng trước đó bị triệu hoán đi ra lúc so sánh, không chỉ nhỏ rất nhiều, hơn nữa còn yếu không ít. Tokoyogi Yuma, không, phải nói là điều khiển Tokoyogi Yuma tồn tại liền nương tựa theo Tokoyogi Yuma đã từng cùng đệ lục hào có chỗ hợp tác, mượn dùng hắn ma lực tới phát động no 539 lúc thể xác ghi lại trí nhớ. Dựa vào không gian kiểm soát ma thuật, trình độ lớn nhất lên vặn vẹo không gian, tiến tới ảnh hưởng thời không. Đem đệ lục hào đã từng sử dụng quyến thú một phần lực lượng cho triệu hoán tới. Đương nhiên, này không cách nào tùy tiện hoàn thành sự tình. Đầu tiên, như ảnh hưởng này thời không, đối với Tokoyogi Yuma tới nói có thể là gánh nặng cực lớn. Hiện tại Tokoyogi Yuma sở dĩ kêu thảm, không chỉ có là bởi vì bị thao túng mà thôi, càng là bởi vì thời không vặn vẹo bị hắn thể xác toàn bộ chịu đựng được. Mới vừa thống khổ như vậy. Thứ hai, coi như có thể làm đến chuyện như vậy, triệu hoán đi ra lực lượng cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt. Còn nữa, nghĩ sử dụng kinh người như thế ma thuật, vẫn phải duy trì triệu hoán đi ra quyến thú lực lượng. Cần tiêu hao ma lực cũng không ít, mà này chút, đối phương đều giải quyết, nương tựa theo đem Prison Barrier bên trong ba thành tù phạm xem như tế phẩm chỗ tích lũy lại. Tới ma lực, dùng trong nháy mắt này, không thể tốt hơn, đối phương liền chỉ cần trong chớp nhoáng này mà thôi. Đến mức Tokoyogi Yuma thân thể, đã bị nàng xem như vật hy sinh, như vậy vĩnh viễn biến mất đi. Prison Barrier, nghe được câu này, không nói cái khác người, Rama cuối cùng hiểu rõ đối phương dự định làm cái gì. Không tốt, Rama không có chút do dự nào, trực tiếp phát động dịch chuyển không gian, đem tất cả mọi người ở đây đều cho rời ra chỗ khác. Độc lưu Tokoyogi Yuma một người, một giây sau, nữ võ thần kiếm ánh sáng chém xuống. Này một chảm, đồng dạng bị đủ để vặn vẹo thời không lực lượng, đưa đến hắn mục tiêu nhân vật trong mộng cảnh. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong không gian bị chém ra. Ngay sau đó, một cỗ phá hư tính hồng lưu theo bên trong bùng nổ, đánh nát toàn bộ thánh đường. Bành, nham đảo phía trên thánh đường ứng thanh nổ tung, rốt cục hóa thành vô số mảnh vỡ, nhường vô tận đá vụn giống như mưa như chút nước chi vũ vung hướng bốn phía. Nổ tung thánh đường phía trước, Rama đoàn người theo gợn sóng mà lên trong không gian xuất hiện. Yuma, Kozu vừa xuất hiện, lập tức liền muốn hướng thánh đường phương hướng phóng đi. Bình tĩnh một chút, Rama lập tức đè lại Kozu bả vai, một tay còn ôm mặt mũi tràn đầy kinh hãi Aprora, nhìn về phía trước, khuôn mặt chìm xuống. Chìm xuống khuôn mặt không vẻn vẹn chỉ có Rama một người. Cuối cùng vẫn là bị nàng cho đạt được sao? một cái tắc lưỡi tiếng liền theo Otter trong ngực vang lên. Rama đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Otter phương hướng, chỉ gặp tại Otter trong ngực, nguyên bản một mực đang ngủ say thiếu nữ tỉnh lại. Nasuki tỷ, Rama không chịu được lên tiếng, cẩn thận một chút, yêu. Nasuki thoạt nhìn tựa hồ có chút suy yếu, lại dùng tràn ngập khẩn trương cảm giác thanh âm. Đối Rama mở miệng, muốn tới. Nasuki tiếng nói vừa mới vừa rớt xuống, đông, bắn nổ thánh đường phương hướng. Một trận gió bão thổi đến mà ra, hất bay tất cả đá vụn gạch ngói vụn cùng cát bụi. Nhường bên trong tình hình hiện ra đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.